Cùng múa với sói, quyển 1 chương 25, bước ngoặt, góc truyện audio.com. Ba người Tố Mai bị Đông Ly Thuần trách phạt tại Bắc Viện Diện Bích Tư qua 3 ngày, lại được thả ra bất quá thời gian 3 ngày, sắc mặt gần đây trắng bệch của bọn. Người Tố Mai biến tiều tụy vô cùng, người cũng gầy một vòng, tại Bắc Viện cấm. Túc 3 ngày, không thuốc để thoa, ngứa trên người càng thêm nghiêm trọng, làn. Da toàn thân ngoại trừ bộ mặt da, đã bị cào vô cùng thê thảm. Sở Liên Nhi thấy ba người các nàng thê thảm, đột nhiên có chút tâm không đành lòng, nàng không phải làm quá mức. Nàng chỉ muốn làm cho ba người các nàng chịu chút trừng phạt. Mà thôi, bởi vì trên người luôn mang theo mùi thơm làm Đông Ly Thuần phản cảm. Nàng chỉ muốn xếp đặt các nàng bị Đông Ly Thuần đuổi ra Bích Nguyệt Hiên mà. Thôi, nhưng, bộ dạng này của các nàng, dùng tính tình lạnh lùng của Đông Ly Thuần, như thế nào không đẩy các nàng tới khu vực xa xôi trong phủ. Còn, giữ các nàng lại tiếp tục đầu độc hai mắt luôn luôn bắt bẻ kia. Nàng đem nghi hoặc này nói cho Hồng Nhi nghe, Hồng Nhi trầm ngâm sau nửa ngày, trả lời, Tố Mai ngoại trừ trên người bị gãi thối giữa da bộ. Mặt coi như đầy đủ, tại trước mặt chủ tử, vì thân phận đại A đầu uy phong và có thể tiếp tục đứng ở bên người chủ tử, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hơn nữa, chủ tử mới sẽ không trông nom những sự tình này đâu, cửa ải cuối năm gần. Đến, trong nội cung, trong triều đình, mỗi ngày mở tiệc chiêu đãi hắn nhiều. Không kể xiết, mỗi ngày hắn đi sớm về trễ, mới không quản được những điều này. Sở Liên Nhi có chút buồn bực, hừ, Tố Mai đã bị chỉnh thành. Như vậy, trước xem biểu hiện của nàng nói sau, cửa ải cuối năm gần rồi, liền tạm. Thời tha cho nàng một lần a, còn có 10 ngày sẽ đến lễ mừng năm mới rồi, trong phủ đã. Răng đèn kết hoa, bốn phía treo đầy đèn lồng vui sướng màu đỏ, từng đình viện. Đều được quét dọn sạch sẽ, bọn nha đầu ở lại trong phủ, bận đến chân không chạm. Đất Sở Liên Nhi cũng không ngoại lệ, mỗi ngày ngoại trừ làm thật nhiều việc. Còn phải quét dọn thư phòng, giặt quần áo, mệt mỏi đến cả eo đều thẳng không nổi. Bất quá, may mắn ngoại trừ Tố Mai y nguyên đem quần áo ném. Cho nàng giặt ra Thanh Hà Lục Liễu mấy nha hoàn này đã không cho Sở Liên Nhi. Giặt, bởi vì, Sở Liên Nhi giặt quần áo không chịu trách nhiệm. Luôn, không cẩn thận, đem quần áo các nàng giặt rách các nàng không giống Tố Mai, vừa đến mùa trong phủ sẽ thay nàng làm vài bộ quần áo. Mà các nàng cũng, chỉ bất quá đến năm mới mới có cơ hội làm bộ đồ mới. Quần áo đang tốt bị Sở Liên Nhi giặt rách các nàng đau lòng không thôi, dứt khoát vẫn chịu khó chút. Ít tự mình giặt, cho dù như thế, Sở Liên Nhi giặt quần áo của hai người Tố Mai và Đông Ly Thuần, vẫn đủ cố hết sức bất quá, may mắn Tố Mai không phải. Thiên Kim tiểu thư, sẽ không xa xỉ đến một ngày thay một bộ. Không có gì ngoài, bắt đầu tận lực chỉnh Sở Liên Nhi ra, về sau dưới đại đa số tình huống, đều là. Hôm sau đổi áo ngoài, mấy ngày mới đổi quần áo sát người, nửa tháng mới đổi áo. Giữa và áo choàng, Tố Mai dù ác chỉnh Sở Liên Nhi thế nào, cũng không đáng lấy. Quần áo mình yêu mến nói giỡn, quần áo mỗi mùa trong phủ làm cho nàng, cũng bất. Quá mới 4 bộ mà thôi, thường xuyên thấm giặt quần áo nhanh cũ cũng nhanh. Rách nát, nhưng tuy vậy, Sở Liên Nhi y nguyên không chiếm được giờ rỗi. Bởi vì Tố Mai vừa phân phó Thanh Hà, đem tất cả chăn đệm, ga giường, khăn phủ giường, cả mấy tấm thảm lớn dày trên mặt đất trong phòng. Góc truyện audio.com, Đông Ly Thuần, đều ném cho Sở Liên Nhi giặt, mỗi đến cửa ải cuối năm, tất cả quần áo khăn phủ giường. Trong phòng chủ tử phải lấy đi giặt, sau đó thay đệm giường mới, trong nội viện. Giặt quần áo vốn là có nô tài chuyên môn phụ trách giặt quần áo chủ tử, nhưng làn da Tố Mai càng ngày càng thối rữa, mà da thịt Sở Liên Nhi lại càng phát ra nhẵn nhụi nên sinh ra một loại ghen ghét khác. Lúc mới bắt đầu, Sở Liên Nhi đương nhiên không chịu tiếp nhận. Loại việc không thuộc mình này chính là uốn éo không qua uy hiếp âm lãnh của Tố Mai. Đông Ly Thuần nghe nói việc này rồi cũng không nói đưa hay không thì càng gia tăng kiêu ngạo của đám người Tố Mai. Đông Ly Thuần thân là chủ tử, lại là hoàng tử được sủng ái. Tại phương diện quần áo, đương nhiên chú ý, hơn nữa, mỗi ngày hắn đều muốn ra. Ngoài tham gia các loại yến tiệc, y phục trên người đương nhiên phải đổi mới mỗi ngày, ngoại trừ áo gấm lông chồn và các loại áo da cừu màu đỏ mặc ở giữa thường. Xuyên mặc đi ra ngoài 3 ngày đổi một lần áo sơ mi sát người của hắn, áo ngoài. Đều phải đổi, mỗi ngày Sở Liên Nhi ôm một đống quần áo vĩnh viễn cũng không giặt. Hết hận cắn răng, bất quá tại phản đối không có hiệu quả, nàng cũng đành phải. Tiếp nhận loại chuyện thực không công bình này, bất quá, nàng Sở Liên Nhi là người ra sao, một mực ở vào địa, vị bị đánh mà không đánh lại cũng không là tác phong của nàng. Nàng biết rõ tại địa phương không có thiên lý này, muốn sinh tồn, phải nhẫn nhục chịu đựng, nhưng ngược lại sự chịu đựng Tố Mai thực sự quá mức, đã đến trình độ không thể dễ dàng tha thứ, lúc trước nàng chỉ trả thù nàng nho nhỏ. Xem ra còn chưa có tác dụng, nào còn cảm tình, nàng sẽ cho nàng thêm liều lượng. Mạnh liệt, trong thùng gỗ chất đầy một đống lớn quần áo, một thùng Tố Mai, một thùng Đông Ly Thuần, bàn tay nàng đã sưng đỏ không chịu nổi, cầm các loại hoa thật vất vả mới hái được từ trong hoa viên phía sau phủ hoàng tử cây. Trạng nguyên màu trắng sữa tươi, tulip, cây trúc đào, hoa thủy tiên, và hoa mắc. Cỡ, nhìn qua những loại hoa có thể làm cho người cực khổ chết mà. Thật vất vả mới lấy được, Sở Liên Nhi do dự, khi còn bé, một vị bạn tốt cũng là. Bởi vì chúng độc phấn hoa tử vong, khiến nàng cực đau đớn bi thống, nàng vì miễn đi khả năng bị phấn hoa đầu độc cố ý tra xét về tư liệu phấn hoa, biết rõ hoa. Nào có độc, hoa nào không có độc, hoa nào có thể ăn, mà hoa nào ăn sẽ trúng độc. Bỏ mình, nàng tìm được những hoa này ở trong hoa viên, tất cả đều là có độc, để tất cả chúng trong quần áo, phấn hoa dính trên quần áo, mặc lên người. Bảo đảm làm cho Tố Mai trong vài ngày sẽ chóc hết cả da, làn da sưng ngứa, làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Tại cổ đại y thuật chưa phát triển này, loại bệnh này của nàng cực dễ dàng khiến cho tử vong. Một mạng người sống sờ sờ, thật muốn kết cuộc như vậy sao? Trong lòng Sở Liên Nhi làm thiên nhân giao chiến, tuy trước kia nàng lòng dạ độc ác, đánh người thành trọng thương nằm ở bệnh viện mấy tháng cũng là chuyện thông thường, nhưng trong tay còn chưa có phạm đến mạng người, được làm vua thua làm giặc không oán ta được, ai kêu ngươi lại đối nghịch với ta. Bỗng dưng, trong đầu xuất hiện một nữ tử mỹ lệ mặc hoa lệ, diện mạo xinh đẹp, thần sắc âm lạnh ngoan độc trên mặt nàng, phá hủy dung nhan xinh đẹp nguyên bản, trở nên dữ tợn. Đầu hoảng hốt, đứt quãng một hồi, nàng nhìn thấy nữ tử diện góc chuyện audio.com, mạo giống nàng như đúc trong cung điện xanh vàng rực rỡ, nàng ngồi trên mặt ghế. Quý phi gỗ lê khắc viền hoa lệ, mắt sáng dài nhỏ nhìn về bàn tay, vừa tĩnh vừa động, chớp động lên ánh sáng đỏ, nàng yêu nhã bưng ly nhỏ, tay kia như có như không thoáng cái khuấy động trà nóng trong chung trà, một mùi hương trà từ trong ly trà bạch ngọc lượn lờ bay ra, mơ hồ dung nhan sắc bén say lòng người. Chỉ còn lại có một đôi con người sáng chớp động lên, bỗng nhiên mê hoặc. Tại bên người nàng, một thị nữ mặc áo đỏ đang đứng thẳng. Con mắt đột nhiên rất mơ hồ, làm cho nàng thấy không rõ khuôn mặt thị nữ áo đỏ. Nàng chỉ thấy, dưới chân nữ tử giống nàng, một nữ tử áo xanh quỳ cả hai gối, đầu. Nàng búi hai búi tóc, xác nhận là nha hoàn, mấy ngày nữa chính là sinh nhật 50 của phụ hoàng ta. Muốn ngươi ở ngày đó, nhất định phải đem bao bột phấn này vụng trộm để vào trong bàn ăn của hắn, biết không? Thanh âm cô gái cực kỳ dễ nghe, rất thanh thúy, nhưng nàng nói chuyện quá mức lạnh như băng, không khí giống như đều bị đông lại, kim châm phỉ thúy trên đầu nàng cài rủ xuống tại bên tai, tại dưới ánh nến tản mát ra ánh sáng u lạnh, thình lình tôn lên ánh sáng u lạnh ở đáy mắt nàng, vốn là dung nhan như hoa sắc màu rực rỡ, lại bị đáy mắt sắc bén phá hủy, làm cho Sở Liên Nhi cảm giác được một loại quyền rũ trầm hương âm mị ám ảnh màu đỏ, khiến thân thể nha hoàn trên mặt thảm rung động, muốn há mồm cự tuyệt. Dưới ánh sáng âm lãnh của đôi mắt nữ tử, tay run run tiếp nhận gọi thuốc nhỏ bao giấy màu trắng mà thị nữ áo đỏ đưa tới. Đột nhiên tầm mắt lại mơ hồ, đầu Sở Liên Nhi hỗn loạn như cưỡi ngựa xem hoa, cảnh tương nguyên bản rõ ràng thông suốt biến thành một mảnh mơ hồ. Nàng cúi người, hai tay ôm đầu, đôi mày thanh tú nhíu chặt, ngực chợt tới cuồn cuộn, làm cho nàng nhịn không được hoa một tiếng, một ngụm máu tây xì ra phun tại trong thùng gỗ trước mặt, treo áo tuyết trắng còn chưa thấm nước trong thùng, thình lình một mảnh máu đỏ đập vào mắt, lo lắng ngơ ngác nhìn qua phiến chói mắt. Trong nội tâm Sở Liên Nhi hoảng sợ, nàng rốt cuộc làm sao vậy, vì sao trong đầu tổng hội xuất hiện một ít cảnh tượng lạ lẫm, còn có, vì sao mỗi lần trước mắt xuất hiện những cảnh tượng này thì đầu sẽ đau nhức, ngực cũng cảm giác như có sâu đang bắt đầu khởi động. Sau đó, trong cổ sẽ thổi qua ngai ngái. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Có phải là ngã bệnh? Gió lạnh trận trận, đêm khuya ở phủ hoàng tử, khí lạnh đánh người, bốn phía yên tĩnh, ngoại trừ đèn ở trên hành lang, bị gió thổi lắc lư ra cả phủ đệ, giống như ngủ say, biến thành không hề tiếng động. Trong nội viện giặt quần áo cũng là im ắng một mảnh, chỉ ngoại trừ từ trong gió lạnh truyền đến thanh âm trà sát quần áo, khí trời thì rét lạnh như thế, ban đêm sâu như vậy, còn có người đang giặt quần áo, ngoại trừ Sở Liên Nhi ra, còn ai vào đây chứ? Khách chương.